Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vốn đã bị giai cấp tư sản môi trường, nay lại càng không muốn bỏ qua nơi ở thoải mái như thế mà trở về ký túc xá eo hẹp kia. Hơn nữa cô vẫn tiếp tục công việc làm trợ lý thư ký. Nói cách khác, cô chính là bị người nào đó lấy công việc trực tiếp mua chuộc. Sự tuyệt lão sư không hiểu chuyện, khi nghe tin còn vui vẻ rất lâu. Còn tưởng đâu học trò của mình giỏi đến mức vẫn chưa chính thức tốt nghiệp mà đã được một doanh nghiệp nổi tiếng như thế tuyển dụng. Khiến cho ông rất đắc ý, báo hại mà cần xấu hổ không dám gặp mặt ông. Cơ thế này liệu cô có bị xem như người dùng sắc đẹp để mưu cầu danh lợi hay không? Đương nhiên cô bạn học Thúy Thúy cũng đồng thời được tuyển chọn. Mà cần còn nhớ lúc cô quyết định thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, mời Thúy Thúy ăn cơm. Khi Thúy Thúy nhìn thấy cố cảnh ngôn, quả thật vẻ mặt của cô ấy như thấy quỷ vậy. Miệng há hốc suốt cả buổi, một câu cũng không nói ra được. Mãi đến nửa ngày mới thốt lên ba chữ, tổng giám đốc. Còn cố cảnh ngôn cũng giống như vẫn chưa thấy dọa đủ cô, cười thân thiết tự giới thiệu với Thúy Thúy rằng: "Xin chào, tôi là cố cảnh ngôn, là bạn trai kiêm người sống chung với Tiểu Cẩn." Đương nhiên sau khi nói xong câu đó, anh bị Mạc Cẩn đánh cho một cái. Sau khi Thúy Thúy tiêu hóa thông tin, tin tức giật gần này, cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện ở nhà ăn, tại công ty ngày hôm đó. Cô lập tức hỏi Mạc Cẩn: "Thế sao hôm đó cậu không phải là nói đùa?" Còn Ôn Hinh khi nghe chuyện, phản ứng của cô khá bình tĩnh. Mà đến khi Mạc Cẩn nói hết cô mới cười tươi. "Thật ra sau hôn lễ, tôi đổi ý đã nói cho tớ biết rồi." "Hả? Tôi đổi ý đã biết rồi?" Lần này đến phiên Mạc Cẩn giật mình. Ôn Hình khẽ gật đầu. "Anh ấy đã biết rồi, chính anh ấy đến đưa thiệp cưới cho cố cảnh ngôn và bảo anh ta dự hôn lễ." Ôn Hình còn chưa nói chìa khóa phòng nghỉ của Mạc Cẩn là do Tư đổi ý chuẩn bị cho cố cảnh ngôn. Cuối cùng Mạc Cẩn cũng biết đầu đuôi sự việc. Cô tức anh ách nói: "Tớ biết ngay là cái tên mặt lạnh hẹp hòi đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tớ mà." Là bà xã của hắn chạy đến ngủ với cô, đâu phải là cô muốn cướp bà xã của hắn. Người đàn ông này quả thật là nhỏ mọn, mà cẩn thầm nhủ trong lòng. Từ nay về sau chọc ai cũng được, ngàn vạn lần không được chọc cái tên đàn ông nhỏ mọn họ Tư đồ đó. Nhìn mà cẩn tức giận như vậy, Ôn Hình không hề lo lắng, cũng cảm thấy không cần khuyên gì cô bạn. Dù sao hiện tại cậu ấy hạnh phúc là tốt rồi. Tuy rằng vẫn còn chưa qua cửa ải của mẹ nuôi và mẹ cô, nhưng cô cảm thấy sẽ không có vấn đề gì cả. Bà mẹ khó tính của cô cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận Tư đổi ý rồi. Mẹ nuôi dịu dàng như vậy chắc sẽ không làm khó dễ cố cảnh ngôn đâu. Tuy rằng hai người phụ nữ kia đều rất có ác cảm với các thiếu gia con nhà giàu, nhưng Ôn Hình biết họ quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình hơn cả những người đàn ông kia nữa. Cậu định giấu mẹ nuôi chuyện này đến khi nào? Cả mẹ tớ cũng đã biết, bà ấy còn lợi hại hơn cả mẹ nuôi nữa. Cảnh ngôn nói tết này sẽ cùng tớ trở về. Chớp mắt đã đến cuối năm, cả trường học đã bắt đầu cho học sinh sinh viên nghỉ đông. Vậy mà Mạc Cẩn vẫn còn ở công ty giúp cố cảnh ngôn xử lý công việc. Mỗi năm là thời điểm những công ty lớn như thế này vô cùng bận rộn, mà Mạc Cẩn và thư ký Từ đang bận bịu chuẩn bị bữa tiệc cuối năm của công ty. Nào là sắp xếp bàn ghế, lên thực đơn, chuẩn bị những tiết mục trò chơi. Thật sự là cũng bận rộn không kém gì vị tổng giám đốc nào đó đang đầu tắt mặt tối trong phòng làm việc kia. Không dễ dàng gì mới chờ đến ngày bữa tiệc cuối năm của công ty được diễn ra. Cố cảnh ngôn rất muốn cùng Mạc Cẩn đi đến đó, nhưng vì Mạc Cẩn lo lắng đi cùng nhau đến bữa tiệc sẽ dễ bị người khác nhìn thấy, nên mặc kệ cố cảnh ngôn quấn lấy làm phiền thế nào, cô cũng kiên quyết từ chối anh, muốn đi cùng với thư ký Tử. Thế là cố cảnh ngôn cứ như vậy bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Anh tự mình lái xe đi với gương mặt u ám, oán hận. Nhưng chỉ cần nghĩ sau đêm nay, anh và cô sẽ không cần phải trốn tránh như vậy nữa, thì trong lòng lại cảm thấy đắc ý. Thôi thì chịu nhịn một chút cũng được. Mà cần vừa đến công ty liền bị thư ký Tử cường quyết đẩy vào văn phòng cố cảnh ngôn, bắt thay quần áo. Chị nói đây là bữa tiệc cuối năm. Theo thường lệ, các cô gái luôn phải trang điểm thật xinh đẹp mới được dự. Chị còn nói mỹ nữ ở công ty nhiều như vậy, họ đều có ý đồ với tổng giám đốc. Tổng giám đốc anh Tuấn giàu có của cô, nếu không ăn mặc xinh đẹp một chút, rất có thể sẽ bị những đóa hoa dại kia thừa cơ tấn công cướp lấy mục tiêu. Mà cần không thuyết phục được chị, anh phải mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ mà thư ký Tử đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Này, có thể không trang điểm được không? Bộ lễ phục hoàn toàn tôn lên những đường cong xinh đẹp trên cơ thể của Mà cần. Kiểu vai trần làm lộ ra màu da vô cùng bắt mắt của cô. Cô chưa bao giờ dám thử mặc những bộ lễ phục như thế này. Không được, không được. Em mặc như vậy thực sự vô cùng xinh đẹp. Đảm bảo mấy anh quản lý trưởng phòng đều sẽ choáng váng. Thư ký Tử vừa nhìn Mạc Cẩn vừa khen ngợi. Thật không ngờ chỉ hơi trang điểm một chút thôi mà Mạc Cẩn ngày thường mộc mạc lại trở nên xinh đẹp lạ thường như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net